Lâu rồi không gặp Bắc Nam. Chương 65, yêu đương gì tầm này? Góc truyện audio.com. Màn hình từ từ tối dần. Trang Phàm Tâm lại chọc cho sáng lên. Cứ như vậy nhiều lần. Cậu nằm úp sấp, cái gối dưới đầu giống như lòng cậu lúc này. Bị ép xẹp lép nóng hổi. Vừa khó chịu cũng vừa thoải mái. Không rõ là cảm giác gì. Cố Chất Ngôn để ý đến cậu. Ngày càng chủ động để ý đến cậu. Trang Phàm Tâm bò lên. Nốc hết nửa ly nước trên đầu giường. Còn a thử giọng. Khi con ngươi dần sáng lên. Cậu bấm số của Cố Chất Ngôn. Điện thoại kề ở bên tai. Nhưng thứ nghe thấy là nhịp tim đập thình thịch. Một tiếng. Hai tiếng. Trang Phàm Tâm đứng tư thế như quân đội ở bên giường. Ba. Bốn tiếng vang lên mới có người bắt máy. Cậu lập tức ra vẻ tao nhã. Còn giả bộ bình tĩnh mà nói. Chào buổi sáng. Là em đây. Chào anh. Đáp lại chính là một giọng nữ. Tổng giám đốc hiện đang họp. Xin hỏi anh là ai vậy ạ? Điện thoại của Cố Chất Ngôn đã được chuyển sang chỗ thư ký. Anh hiện đang bận. Trang Phàm Tâm đột nhiên run chân. Ngã ngồi ở bên giường toàn thân nhão nhoẹt. Trả lời, làm phiền rồi, tôi sẽ liên lạc lại sau. Cậu nằm vật xuống về phía sau, nhìn góc tường thạch cao tinh xảo kiểu Pháp, cao cấp, trắng tinh, không thể làm bẩn, cực kỳ giống như sự tự tin lạnh nhạt bây giờ của Cố Chất Ngôn. Cậu biết mình điên rồi, nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng đến người ta. Chuông cửa vang lên, Trang Phàm Tâm trở mình dậy mở cửa, thức dậy muộn. Không phải là đưa bữa sáng, dọn phòng là buổi trưa. Cũng không đúng, cậu suy đoán đi tới cửa. Mở ra nhìn thấy Bùi Chi đứng ở bên ngoài. Nói quá một chút là, Trang Phàm Tâm suýt nữa rơi lệ. Nhào tới như gặp lại người thân. Thô bảo kéo Bùi Chi vào trong phòng. Mấy ngày nay cậu bôn ba ở thành phố xa lạ. Xoay vần xung quanh công việc mới. Trong trong ngoài ngoài. Bị cô độc tẩm ướp cả người. Bùi Chi cởi áo khoác. Nhớ anh không? Dĩ nhiên là nhớ. Em tưởng tháng sau anh mới về được. Trang Phàm Tâm phát hiện không có vali. Về nhà rồi hả? Lúc trước em có đến thăm bà ngoại. Thấy tinh thần của bà tương đối tốt. Bùi Chi xuống máy bay liền trở về nhà. Vốn định đến công ty. Liên hệ với trưởng phòng biết được Trang Phàm Tâm còn chưa đi làm. Liền đổi đường đến khách sạn. Y theo Trang Phàm Tâm tiến vào phòng tắm. Đứng ở cửa hỏi. Em trai của anh. Dạo này thế nào rồi? Trang Phàm Tâm đáp. Rất tốt. Bùi Chi nở nụ cười. Chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu. Chán òm. Trang Phàm Tâm nói. Thật đó. Sáng sớm đi làm. Đêm khuya trở về. Dù là thời điểm nào cũng đều có thể nhìn thấy già trẻ bôn ba vì cuộc sống. Không có ai sống dễ dàng cả. Em thấy vậy là đủ rồi. Nhanh như vậy đã có cảm xúc rồi sao? Bùi Chi nhìn cậu. Nếu tốt, cụ thể tốt ở chỗ nào? Trang Phàm Tâm cầm bàn chải đánh răng tạo ra một miệng đầy bọt. Hương bạc hà lành lạnh cay cay. Quét đi hết dư vị thuốc ngủ. Cậu xúc miệng sạch sẽ. Thở ra vài hơi như chú chó nhỏ. Nhìn bản thân trong gương. Dùng trạng thái tốt nhất. Nói. Em gặp lại Cố Chất Ngôn. Bùi Chi khoanh tay chợt buông ra. Xác nhận nhiều lần. Thật sao? Thành phố này rộng lớn bao la. Người ở phía Nam e rằng cả đời cũng không đi ra phía Bắc. Vậy mà Trang Phàm Tâm ở trong biển người nhộn nhịp này. Nhanh như vậy đã gặp được Cố Chất Ngôn. Nên cảm thán một câu, duyên phận, than thở xong lại dâng lên tiếc nuối về chuyện lúc trước. Cũng mê man với chuyện sau này. Bùi Chi nhìn thần sắc Trang Phàm Tâm, cẩn thận thử dò xét. Sau khi gặp lại thì sao? Trang Phàm Tâm hất nước rửa mặt. Từ khi nhận việc tới nay, trợ lý Ôn Lân, quan hệ trước mắt cùng Cố Chất Ngôn. Chuyện lớn hóa nhỏ cậu kể đơn giản lại cho đối phương. Bùi Chi nghe xong hoảng hốt. Trùng hợp dữ vậy. Trang Phàm Tâm về phòng ngủ thay quần áo. Quả thật là quá trùng hợp. Không hiểu ông trời rốt cuộc muốn an bài như thế nào. Cúi đầu cài khuy áo. Cậu không muốn trò chuyện về bản thân mình nữa. Hỏi, lần này trở về còn đi nữa không? Chưa biết, xem tình hình thế nào đã. Bùi Chi nhíu mày, dù thế nào thì cũng phải qua hết Giáng sinh chứ. Trang Phàm Tâm cảm giác được an ủi. Giáng sinh là sinh nhật cậu. Chắc là Bùi Chi về sớm để đón sinh nhật với cậu. Ăn mặc chỉnh tề, một tay xách cặp một tay khoác vai Bùi Chi. Đi làm, bàn bạc, vậy đến hôm đó có thể đến nhà anh không? Có thể làm phiền bà ngoại được không? Bùi Chi nói, em chưa xem thông báo trên nhóm chat của công ty à, em tắt thông báo rồi. Thời đại bây giờ có quá nhiều nhóm chat. Phiền phức, Trang Phàm Tâm móc điện thoại ra mở danh sách nhóm chat. Hóa ra Giáng sinh định quay quảng cáo. Các vị quản lý cấp cao nói. Đêm đó kết thúc liền tổ chức tiệc Giáng sinh, vừa đón gió tẩy trần mừng cậu về nước, cũng chúc mừng sinh nhật cho cậu. Trang Phàm Tâm gượng cười. Long trọng quá vậy, Bùi Chi nói, anh đã đồng ý rồi. Lúc đó sẽ giới thiệu cho em vài người bạn. Loại tiệc đứng này thích hợp cho việc giao tiếp, mọi người cùng tụ hội. Dù xa hoa trụy lạc thì trước tiên cũng phải tìm kiếm hợp tác. Kết giao nhân mạch và bạn bè là chuyện tất nhiên. Trang Phàm Tâm mới đến. Cần phải biết vài người trong giới. Lên xe, Trang Phàm Tâm vẫn cầm điện thoại. Rời khỏi nhóm chat công ty. Ngứa tay ấn vào ảnh đại diện của Cố Chuyết Ngôn. Đối phương không trả lời. Cậu nhìn cái bảng kia đầy phấn khởi. Đụng đụng cánh tay Bùi Chi. Buổi chiều đi xem nhà với em nha. Bùi Chi nhìn cậu. Xem nhà thì xem nhà. Em đắc ý cái gì? Trang Phàm Tâm không lên tiếng. Vẫn còn dương khóe môi. Trong vài giây phút hạnh phúc này. Không có vật đổi sao rời. Không có thân ảnh người khác. Chỉ có ánh nắng ngoài cửa xe. Chiếu lên màn hình trắng lóa. Phải che mới có thể thấy rõ tin nhắn của Cố Chuyết Ngôn. Một cái bảng biểu. Một câu cảm ơn. Trang Phàm Tâm nhìn suốt một đường mà không chán. Sau hơn 3.000 ngày đêm, Cố Chuyết Ngôn một lần nữa xuất hiện trong danh sách trò chuyện của cậu. Ghi chép trò chuyện của hai người rốt cuộc cũng có nội dung rồi. Mà những lời tán gẫu cậu đã lưu bản dự phòng. Trong những năm tháng qua đã nhớ tới thuộc lòng. Trang Phàm Tâm giữ tâm tình tốt đến công ty. Cửa bộ phận thiết kế cửa đặt một cây thông Noel. Cậu cùng Bùi Chi sóng vai lộ diện, thu hút một đám nhân viên nhìn sang. Rất có không khí ngày lễ. Lơ đãng thoáng nhìn qua vị trí của Ôn Lân. Không có ai. Trang Phàm Tâm nhìn quanh một vòng. Hỏi trưởng phòng, Tiểu Ôn còn chưa tới sao? Trưởng phòng nói, tối hôm qua cậu ta xin nghỉ. Tối hôm qua vừa gặp mặt. Trang Phàm Tâm hỏi tỉ mỉ. Xin nghỉ lúc mấy giờ? Lý do là gì? Trưởng phòng trả lời. Hơn nửa đêm gọi cho em. Bảo em là ngủ không ngon giấc. Ôi trời! Lý do hay ho thật. Tâm tình không tốt. Công tử Bột đúng là được nuông chiều. Tâm tình không tốt là không đi làm. Chuôn phao riap là chó. Trang Phàm Tâm chưa nghe xong mặt đã đờ ra. Chỉ cảm thấy ngờ vực. Khi Ôn Lân ở trên xe làm nũng vui cười, hoàn toàn không giống như tâm tình không tốt. Chẳng lẽ sau khi cậu xuống xe đã xảy ra chuyện gì sao? Giờ nhớ lại, hành động tối hôm qua của Ôn Lân rất bất thường. Hỏi tận gốc rễ, còn đào xới chuyện tình cảm của Cố Chuyết Ngôn. Trang Phàm Tâm không rõ nguyên do. Đúng lúc người của bộ phận quảng cáo đến bàn giao quy trình quay phim với cậu. Tạm thời không suy nghĩ nữa. Cuộc họp kết thúc, những người khác rời khỏi phòng hội nghị. Cố Chuyết Ngôn vẫn ngồi tại chỗ. Xoay xoay điện thoại, hai cuộc điện thoại đến từ chi nhánh Hải Nam. Khá quan trọng, anh nói một hơi hết nửa tiếng. Còn có một cuộc là Trang Phàm Tâm gọi tới. Không nói chuyện gì, anh không gọi lại. Thư ký đưa áo khoác và cặp táp tới. Nói, Tổng Giám Đốc. Tài xế 2 phút nữa sẽ đến. Xuống lầu chưa ạ? Hôm nay muốn đi một chuyến đến Bối Nhân. Đường không xa, mà tối hôm qua lái xe quá nhiều. Cố Chất Ngôn không muốn đụng tới vô lăng nữa. Anh tạm thời có chút lương tâm. Trước khi đi cho thư ký nghỉ nửa ngày, bảo đối phương về nhà ngủ bù. Đường xe 40 phút, Cố Chất Ngôn nằm ở ghế sau gập chân dài, cũng chợp mắt một lát. Đến Bối Nhân nhìn thấy Tô Vọng, cùng nhau ăn bữa trưa. Không tới ba câu, vấn đề trong dự liệu lại dập tới. Mày và Trang Phàm Tâm thế nào rồi? Cố Chất Ngôn nói, chia tay rồi, tụi mày không phải đều biết sao? Khỏi giả ngu, Tô Vọng gắp một đũa mì sợi nhỏ. Chấm, biết cậu ta về nước. Trong lòng không chút gợn sóng nào à, một cái giếng cổ không gợn sóng. Tích vũng nước đọng không gợn sóng. Cố Chất Ngôn cười nói. Gợn sóng thế nào cũng không thành bọt nước. Dù rung động mà cũng bình tĩnh. Tô Vọng cười giảo hoạt. Xem ra mày bình tĩnh thật. Khen xong câu này, sau đó lập tức thẩm vấn chúng tim đen. Gặp mặt chưa? Không đáng nói dối. Cố Chất Ngôn nói. Gặp rồi. Có lưu số điện thoại không? Lưu rồi. Có chủ động đi tìm cậu ta không? Đây mới thực sự là công tố viên. Cố Chất Ngôn bị ép cung đến nghẹn lời. Chỉ do dự một giây, Tô Vọng liền trực tiếp đọc kết án cho anh. Cố Chất Ngôn, mày thật sự xong đời rồi. Cố Chất Ngôn nói, chắc vẫn còn có thể cấp cứu một chút mà. Cấp cứu cái quần què. Mẹ nó mày suốt ngày dâng đầu cho người ta chém. Tô Vọng đặt đũa xuống. Lúc trước cậu ta đá mày làm sao? 2 năm đó mày làm sao để vượt qua? Mỗi ngày dành ra 5 phút đồng hồ nhớ lại một chút có được không? Cố Chất Ngôn nói, tao khùng hay sao mà nhớ lại mấy chuyện đó? Tao thấy bệnh khùng của mày cũng không nhẹ đâu. Tô Vọng mắng, mày không chỉ khùng, mà còn là sẹo lành quên đau. Cố Chất Ngôn bỗng nhiên nở nụ cười, phát hiện mình không có cách nào phản bác. Chờ cười đủ, anh đè thấp cổ họng, như hạ quyết tâm. Tao sẽ không liên hệ với em ấy nữa. Cũng sẽ không tìm em ấy. Chia tay 10 năm ai cũng có cuộc sống riêng. Dây dưa làm gì? Tao không có hèn hạ như mày nghĩ đâu. Anh dừng lại một chút. Nhưng nếu như biết em ấy gặp vấn đề gì, mà tao có thể giúp được, có lẽ sẽ giúp một chút. Tô Vọng nói, mày có lòng lắm rồi đó. Lúc trước đau lòng không phải là giả. Cố Chất Ngôn chậm rãi nói, nhưng trước đau lòng là vui vẻ. Những điều tốt đẹp mà em ấy cho tao cũng đều là thật. Tô Vọng cảm khái một tiếng, người anh em à, nói chung tuyệt đối đừng để mình oan ức. Cố Chất Ngôn nắm chắc trong lòng, thỉnh thoảng buồn chán thì sẽ nghĩ lung tung, dần dần nghĩ thông suốt rồi. Chắc đường tình duyên của anh nhấp nhô. Năm đó đầu tiên là công khai tính hướng dẫn đến gia đình bất hòa. Quen biết Trang Phàm Tâm, mới yêu thích đã hiểu lầm. Tỏ tình lại càng nực cười. Đến cuối cùng lại kết thúc bằng chia tay. Thôi, anh bất đắc dĩ đùa. Tao vẫn nên kiếm tiền thôi. Yêu đương gì tầm này. Vì một cái bảng kia. Hơn nữa Bùi Chi trở về. Tâm tình cả ngày của Trang Phàm Tâm cũng không tệ. Buổi sáng làm việc ở Silhouette xong, buổi chiều tận dụng mọi thời cơ, cậu liên hệ người môi giới bất động sản kia đi xem nhà. Cố Chất Ngôn đề cử cho cậu mấy căn đều là đã qua chọn lọc, đều là những loại hình hiếm thấy, thông suốt, bố cục rộng thoáng, người môi giới bình thường không lấy được căn phòng như vậy. Cho dù có cũng sẽ không giới thiệu cho khách hàng bình thường. Đến xem 3-4 căn, Trang Phàm Tâm hài lòng với tất cả các căn. Chắc là có mang theo một cái bộ lọc hoàn mỹ mang tên Cố Chất Ngôn. Bùi Chi thì lại lý trí hơn rất nhiều, giúp cậu phân tích đoạn đường, tầng gác, cũng dùng thẩm mỹ của nhà thiết kế để soi mói phong cách trang trí. Đi dạo đến trời tối, căn thứ 6 là một căn hộ duplex nhỏ, phòng khách nhà bếp dưới lầu. Trên lầu là phòng ngủ phòng tắm, 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Không biết sao, Trang Phàm Tâm vừa vào cửa liền động lòng. tuy rằng nhỏ, nhưng mà kết cấu tương tự như nhà cũ ở Dung Thành. Làm cậu có ảo giác như được về nhà. Em không muốn xem nữa. Trang Phàm Tâm nói, chọn nơi này đi, Bùi Chi đi cũng đau chân rồi. Cũng không còn lại lý trí gì nữa. Anh thấy chỗ này cũng khá tốt. Người môi giới kia ở bên cạnh chờ đợi. Vừa chuyên nghiệp vừa nhanh nhẹn đưa cho Trang Phàm Tâm một tờ tài liệu. Bán hoặc là cho thuê. Từng quy trình đều đã liệt kê ra. Văn kiện và hợp đồng có liên quan hắn cũng có thể giúp chuẩn bị. Nói xong đưa lên một tấm danh thiếp. In GSG là giám đốc của công ty con bất động sản. Trang Phàm Tâm nói cảm ơn. Cậu định thuê, hẹn ngày mai chuẩn bị giấy tờ ký hợp đồng. Lá rụng tìm cội, chim sẻ tìm ổ, dằn vặt lâu như vậy rồi. Giày da cũng mòn mất hai đôi. Tối nay rốt cuộc cũng xong rồi. Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất. Trang Phàm Tâm nhìn lại thành phố bê tông cốt thép này. Chợt thấy dịu dàng rực rỡ. Gió cũng không còn lạnh như vậy nữa. Trở lại Sophie, Trang Phàm Tâm cùng Bùi Chi ăn ở nhà hàng Nhật trong khách sạn. Uống chút rượu, không có say, chỉ là rất vui. Bùi Chi nhớ tới cái gì đó. Đúng rồi, Giáng sinh đặt tiệc ở đây đi. Đỡ cho em chạy khắp nơi. Trang Phàm Tâm nói. Được, ăn xong rồi đặt luôn. Cậu ăn no, có chút nhàm chán ngẩn người. Ánh mắt rơi vào bảng đóng dấu. Trang giấy trắng đến chói mắt. Cậu lại nhìn chằm chằm đến bất động. Lời nói tối hôm qua trên xe còn văng vẳng bên tai. Cố Chất Ngôn nói. Muốn quên cậu, Ôn Lân tại sao lại xin nghỉ? Chấm. Hai người đó phát triển đến mức nào rồi? 10 ngón sen vào trong tóc. Trang Phàm Tâm cào loạn 3000 mối phiền não. Sau đó tay không nghe lời. Cầm điện thoại lên ấn xuống một dãy số. Cắn môi chờ đợi Cố Chất Ngôn nghe máy. Những ngày qua cậu vẫn nhịn. Nhịn đến sắp điên rồi. Cũng không muốn tiếp tục giả vờ làm người xa lạ nữa. Cút mẹ nó xem mắt đi. Thằng nhóc kia muốn cái gì cậu cho hết. Nhưng mà cách xa Cố Chất Ngôn ra. Trang Phàm Tâm tóm chặt lấy vài tờ giấy kia. Cắn môi đến đỏ ửng. Bắt máy rồi. Giọng Cố Chất Ngôn truyền đến. Alo, là em. Trang Phàm Tâm hỏi. Giáng sinh anh có rảnh không? Cố Chất Ngôn nói. Ngày đó là ngày hành chính. Không rảnh. Buổi tối thì sao? Trang Phàm Tâm không vội không nóng này. Thương lượng đàng hoàng. Công ty mở tiệc ở Sophie. Rất náo nhiệt. Tới chơi được không? Cố Chất Ngôn từ chối. Nói. Không tiện lắm. Trang Phàm Tâm nói. Không sao. Sau này sẽ còn cơ hội. Cảm ơn anh đã giúp em tìm phòng ở. Đã quyết định ở Bạc Nguyên rồi. Ngày mai ký hợp đồng. Vậy. Anh nghỉ ngơi đi. Bye bye, cúp máy. Trang Phàm Tâm thật ra đã dự liệu được kết quả. Cậu không thấy mất mát một chút nào. Tâm bình khí hòa trò chuyện vài câu. Nghe giọng anh một chút, cậu cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Đêm nay chắc cũng sẽ không mất ngủ nữa. Rời khỏi nhà hàng, Trang Phàm Tâm và Bùi Chi đến lầu một đặt tiệc. Vừa rẽ qua hành lang, thang máy phía trước đúng lúc mở ra. Trong thang máy một người đi ra ngoài, lập tức hấp dẫn lực chú ý của Trang Phàm Tâm. Người kia thân hình cao lớn, ăn mặc hàng hiệu đơn giản gọn gàng tôn lên chân dài vai rộng càng nổi bật hơn. Mà khuôn mặt vô cùng lạnh lùng, lộ ra hormone mạnh mẽ, khiến người ta chú ý, hắn ta đeo một cái khẩu trang che hết nửa khuôn mặt. Hai người mặt đối mặt, người kia tháo kính mắt xuống. Trang Phàm Tâm giật mình nói. Lục Văn, chỉ có Bùi Chi ở bên cạnh bình tĩnh. Cậu xong việc ở đoàn phim rồi à, Cách Chương.